Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, chí mạng đánh ra. Sóng xung kích, Diệp Sắt đột nhiên đưa tay, lực lượng vô hình từ trong lòng bàn tay tuôn ra, đánh vào Gareth thân trên, đem Gareth cho đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở vách tường trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt từ phía sau lưng trong túi eo cầm ra cái hộp nhỏ. Hướng mặt đất khẽ đảo, 16 nguyên hợp kim cầu rơi vào đất trên, phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang. Giống, Gareth lung lay thân thể, gầm thét, lần nữa hướng về Diệp Sắt đánh tới. Diệp Sắt giơ tay lên, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu liền biến thành ngân quang, hướng lấy Gareth đụng tới. Tiếp lấy phát ra leng keng tiếng vang. Gareth thân trên mọc ra đến những cái kia hợp kim gai xương rất không tầm thường. 16 nguyên hợp kim cầu là dùng đặc chế hợp kim chế tạo, mà lại là tử vong đoàn tàu kết quả. Đồng thời còn muốn cùng bảo khố danh sách bên trong năng lực phối hợp sử dụng. Cho nên, 16 nguyên hợp kim cầu phẩm chất tự nhiên không cần nhiều lời. Cứng rắn khó mà tưởng tượng, nhưng là 16 nguyên hợp kim cầu đụng chạm lấy những cái kia hợp kim gai xương, vậy mà không thể đem những cái kia hợp kim gai xương đụng gãy, ngược lại là bị không ngừng đánh văng ra. Đương nhiên, bị đánh văng ra nguyên nhân không phải 16 nguyên hợp kim cầu không đủ cứng rắn, mà là 16 nguyên hợp kim cầu phá không mà đi. Mà những cái kia hợp kim gai xương là sinh trưởng ở Gareth thân trên. Va chạm thời điểm, 16 nguyên hợp kim cầu không có gắng sức chút, tự nhiên ăn thiệt thòi một chút, nhưng này cũng đủ làm cho Diệp Sắt cảm giác được giật mình. Lúc này đồng thời, Gareth đã lần nữa hướng về Diệp Sắt đánh tới. Đã nhưng 16 nguyên hợp kim cầu ngăn cản không được Gareth. Gareth tự nhiên thẳng tiến không lùi. Diệp Sắt híp dưới con mắt, hiện ra mấy phần dữ tợn chi sắc. 16 nguyên hợp kim cầu đã nhưng giúp Diệp Sắt xác định rồi Gareth thân trên hợp kim gai xương không tầm thường, Diệp Sắt đương nhiên sẽ không lựa chọn ngạnh bính. Những cái kia đồ vật khả năng thật sẽ làm bị thương đến chính mình, đồng thời đâm xuyên chính mình thân thể. Cho nên, Diệp Sắt hít sâu một hơi, đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái, bát phương mưa gió, bốn phía khí lưu phun trào, tạo thành rồi gió chảy, sau đó tại Diệp Sắt trước người còn quấn, hướng về phía trước đẩy đi. Gareth cảm giác được rồi mãnh liệt lực cản, những cái kia gió chảy không ngừng thôi động lấy, đem hắn thân thể đẩy về sau đi, nhưng là, tại tiếp theo trong nháy mắt, Gareth cắn chặt hàm răng, như cũ một bước đạp mạnh, tới gần Diệp Sắt. Diệp Sắt nhăn dưới lông mày, bát phương mưa gió đương nhiên có thể ngăn cản Gareth, hoặc là nói, Gareth làm sao chống cự thế gian này mưa gió, vấn đề ở chỗ, nơi này không có ngày, không có mà, chỉ là một gian phòng, chỉ bằng vào khí lưu phun trào mà chế tạo gió chảy. Rõ ràng quá yếu rồi, nhưng ở không gian thu hẹp nội, làm đến loại trình độ này đã là cực hạn rồi. Diệp Sắt lệch dưới đầu, suy nghĩ đối sách, hoặc là nói là dùng thủ đoạn gì tới đối phó những cái kia hợp kim gai xương. Trạng huống trước mắt mà nói, tự nhiên là tốt nhất đừng để Gareth gần người. Đồng thời, Diệp Sắt khó được lại có chút tưởng niệm Vương Lực Khôn rồi. Có hắn ở đây, tấm chắn cũng là đối phó Gareth rất tốt thủ đoạn. Đáng tiếc, hoàn toàn như trước đây, Vương Lực Khôn gia hỏa này tại thời điểm luôn luôn phái không lên tác dụng. Mà cần lấy hắn thời điểm, hết lần này tới lần khác đều không tại. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sắt trong đầu vang lên chí mạng âm thanh. Cần lấy ta hỗ trợ sao? Mặc dù vẫn chưa tới uy hiếp ngươi sống chết cấp độ. Diệp Sắt nói, ngươi có biện pháp đối phó. Chí mạng nói, đúng thế. Diệp Sắt cười rộ lên nói, vậy liền để ta kiến thức một cái đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên hiện ra vô số màu đen ban chút. Đó là từ Diệp Sát trong cơ thể chảy ra chất lỏng màu đen. Đặc dính, có chút dính tính, giống như là keo 502. Đây là chất lỏng quái vật. Đây là chí mạng, Diệp Sát trong cơ thể cộng sinh thể. Trong giây lát, Diệp Sát bị chí mạng cho bao khỏa. Mặc dù có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh, nhưng Diệp Sát thân thể quyền sử dụng lại giao cho chí mạng. Cáp, Diệp Sát hé miệng, hà ra khẩu khí, hai đạo màu đen hơi khói từ Diệp Sát khóe miệng hai bên bay ra. Gareth lộ vẻ rất là kinh ngạc nói, ngươi cũng tiếp thụ qua sinh hóa cải tạo. Gareth sẽ như vậy nghĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Diệp Sát dưới mắt bộ dáng thoạt nhìn thật giống như là một cái quái vật, đồng thời màu đen da thịt cùng cơ bắp, trên người có rất nhiều vết rạn, trên mặt chỉ có một đôi trăng lưỡi liềm hình con mắt, cùng một trương nguyệt nha hình miệng, lộ ra tỉ mỉ, như là răng cưa vậy hàm răng. Bất quá, chí mạng cũng không có đáp lại Gareth ý tứ, nhìn lấy Gareth hướng chính mình đánh tới. Cánh tay phải đã tuôn ra vô số màu đen bong bóng, ngưng tụ thành rồi một mặt màu đen đại thuẫn, bảo hộ ở trước mặt của mình. Cạch, Gareth đâm vào kia mặt màu đen đại thuẫn trên, đem thuẫn đâm ra một đạo đến trong động, nhưng không thể hoàn toàn xuyên qua tấm chắn. Càng hỏng bét là, những cái kia lỗ nhỏ đang không ngừng khôi phục. Sau đó đem những cái kia hợp kim gai xương cho cắm ở thuẫn mặt trên. Gareth vặn vẹo rồi một chút thân thể, lại phát hiện mình bị trói lại rồi. Không cách nào đem hợp kim gai xương từ kia mặt tấm chắn bên trong rút đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ tay trái lên. Diệp Sát tay trái lần nữa chảy xuôi dưới chất lỏng màu đen. Những chất lỏng kia cấp tốc hóa thành một thanh khổng lồ búa. Thoạt nhìn rất đặc dính, nhưng lại vô cùng sắc bén, cứng rắn vô cùng. Kẹt, kia thanh búa rơi vào rồi Gareth thân trên, khuấy động ra đốm lửa nhỏ. Gareth cười lạnh nói, vô dụng, những vật này là tốt nhất công kích, đồng dạng là tốt nhất phòng ngự. Gareth nói là tình hình thực tế. Những cái kia hợp kim gai xương thực sự quá dày đặc. Đừng nói là búa, cho dù là càng bằng phẳng một chút vũ khí, giống như là đao kiếm, cũng vô pháp tùy tiện từ hợp kim gai xương khe hở giữa xuyên qua. Chém vào Gareth thân trên, bởi vì tất nhiên sẽ bị kẹp ở hợp kim gai xương trong khe hở. Diệp Sát ánh mắt đạm mạc, cũng không có đáp lại Gareth ý tứ. Bởi vì, chí mạng nói mình có thể đối phó. Cạch, cạch, chuôi này màu đen búa bị lại lần nữa giơ lên, liên tục chém vào Gareth thân trên. Gareth chỉ là cười lạnh, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Diệp Sát công kích, mà là hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Đã nhưng không pháp đem hợp kim gai xương từ khối kia tấm chắn bên trong rút đi ra. Như vậy liền tiếp tục đi tới a, thẳng đến đem kia mặt tấm chắn cho triệt để đâm thủng. Đây là rất đạo lý đơn giản, nhưng là phốp, phốp, phốp, Gareth thân trên đột nhiên phát ra lợi khí vào thịt trầm đục âm thanh. Gareth sắc mặt lập tức một bên, đồng tử hơi co lại, há mồm liền phun ra miệng máu đến. Gareth muốn bỏ chạy, lại không cách nào làm được. Bởi vì những cái kia hợp kim gai xương còn kẹt tại tấm chắn bên trong. Gareth hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói, ngươi làm rồi cái gì? Vấn đề này, Diệp Sát cũng khó mà cho ra đáp án. Bởi vì hắn cũng không biết rõ, mặc dù tiến hành công kích vẫn như cũ là chính mình, nhưng công kích tư duy, công kích động tác, toàn bộ đến từ chí mạng. Bất quá Diệp Sát rất mau nhìn minh bạch rồi, làm cái kia màu đen búa chém vào Gareth thân trên thời điểm, búa trên đều sẽ vỡ vụn một chút màu đen mảnh nhỏ chất lỏng. Sau đó những cái kia màu đen mảnh nhỏ chất lỏng lọt vào hợp kim gai xương khe hở giữa. tiếp lấy, những cái kia chất lỏng màu đen biến vô cùng bén nhọn cùng sắc bén. Đâm vào Gareth thân thể, những cái kia hợp kim gai xương phòng ngự, trong nháy mắt biến không dùng được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.